Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, tặng lễ, tam hợp thành chuyện tình coi như thuận lợi, cơ hồ không có cái gì quá lớn phong ba, đơn giản chính là giết một cái tam nguyên ngưng phách cảnh, liền đã hoàn toàn giải quyết hết. Lộc Vũ trở lại chính mình chỗ ở thời gian, thiên sắc còn sớm. Nghĩ đến chính mình mấy ngày này thời gian, một mạch đều đang bận rộn sự tình, sơ sẻ Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ quyết định thật tốt bù đắp, vì thế này vẫn luôn ở Nhan Linh Nhi bên người, nơi nào cũng không có đi, mãi cho đến đêm sắc hàng lâm, hai người phiên vân phúc vũ, ở giường nhỏ két vang dội tiếng kháng nghị bên trong, cho đến thiên sắc sáng rõ. Sáng sớm quang mang theo cửa sổ chiếu vào, Lộc Vũ đứng dậy, mặc y phục của mình, rửa mặt xong tất về sau, nhìn ngoài cửa sổ tất cả, phát ngây ngốc một hồi. Hắn đối với cái chỗ này, có quá nhiều quyến luyến, mà bây giờ, hắn cũng nhất định phải đi, đi, cũng không phải gì đó quá lớn sự tình, cũng không phải sinh ly tử biệt. Lộc Vũ sở dĩ không nỡ là bởi vì đi lần này không biết đến tột cùng sẽ đi bao lâu, đi đến Đại Nguyên Quốc thủ đô về sau cũng không biết sẽ đối mặt chuyện gì tình, lại có bao lâu thời gian không pháp trở lại Dương Thủy Châu, đây hết thảy đều là ẩn số, cho nên Lộc Vũ phiền muộn nên đối mặt tổng về là phải đối mặt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lộc Vũ thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng đi tới trước giường, ngồi ở giường bờ, Nhan Linh Nhi vẫn còn ngủ say bên trong, lông mi thật dài thỉnh thoảng hơi hơi nhúc nhích một cái. Nhìn một màn này, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, hắn biết Nhan Linh Nhi đã tỉnh, chỉ là cố ý giả bộ ngủ à, nhẹ nhàng cúi người. Ở Nhan Linh Nhi gương mặt trên mép một cái, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ta đi liền. Nhan Linh Nhi không đành lòng cùng Lộc Vũ phân biệt, đơn giản liền dương giả trang chính mình không biết, không nói gì, chỉ là nước mắt như cũ chảy ra viền mắt, nhắm mắt lại, cũng chảy tới gương mặt bên trên, đưa tay đem lệ ngân trà lau sạch sẽ, Lộc Vũ mới chậm, rãi đứng dậy. Đi tới bên ngoài, hôm nay ly khai, cùng lần trước, giống nhau, không có ai tống biệt, đi đi, đi tới Thương Huyền Ưng trước người, Lộc Vũ thả người nhảy, đứng ở bên ngoài lưng lên, nhẹ giọng nói đạo, hô, hai cánh hơi chấn động một chút, theo một hồi cuồng phong, Thương Huyền Ưng thân thể bay lên trời, hướng về thiên không bên trên phi vút đi. Tựa như một cái lưu quang một dạng, trong nháy mắt, liền tan biến không còn dấu tích. Dương Thủy Châu phủ thành chủ, hôm nay trong thành chủ phủ, nghênh đón nhất vị khách nhân. Một gã bất luận kẻ nào đều không định gặp khách nhân. Trong tay hắn kéo một cái tinh xảo hộp, đi tới phủ thành chủ môn trước. Ở phủ thành chủ môn trước, tự nhiên là có thủ vệ trấn thủ ở hai bên. Ánh mắt sáng quắc nhìn người đến kia. Cái này người hướng về phía hai vị thủ vệ khách khí nói. Hai vị cũng xin thông báo một cái. Nói cho ân thành chủ. Đã nói Tương Bình Quân tới gặp cái này người chính là Tương Bình Quân. Trải qua hôm qua Lộc Vũ một chuyện về sau, Tương Bình Quân cảm thấy chính mình hẳn là mau nhanh cùng Dương Thủy Châu giao hảo, tiết kiệm đêm dài nhiều mộng. Vì thế đây, hôm nay liền vội vội vàng tới rồi. Ngươi hơi chờ một chút. Một tên trong đó thủ vệ liếc mắt một cái Tương Bình Quân, trầm giọng nói đạo, bọn họ chỉ là thủ vệ, cũng không biết Tương Bình Quân tên này đến tột cùng ý vị như thế nào. Ân Thái Hòa chỗ ở gian phòng bên trong, báo, một người tới đến cửa phòng bên ngoài, quỳ một chân trên đất, cao giọng đạo, thủ vệ đem hết thảy đều nói cho hắn. Hắn phụ trách cho Ân Thái Hòa truyền lời. Ở phủ thành chủ bên trong, đề phòng xâm nghiêm, quy củ rất nhiều, truyền lời cũng phải cần chia xong mấy bước để hoàn thành. Tiến đến đi trong phòng, truyền đến Ân Thái Hòa thanh âm uy nghiêm, kết phòng cửa bị đẩy ra, cái kia người đi tới, đối với Ân Thái Hòa ôm quyền nói, thành chủ, bên ngoài có nhất người, công bố chính mình tên gọi là Tương Bình Quân, để cho chúng ta thông báo, thỉnh cầu gặp một mặt thành chủ Tương Bình Quân. Nghe được ba chữ này, đang ở phê duyệt Dương Thủy Châu cao thấp sự kiện Ân Thái Hòa, ánh mắt bên trong chợt hiện lên một cái tinh quang, chợt theo chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Hắn tự nhiên biết Tương Bình Quân chính là Tam Hợp Thành thành chủ, làm cho hắn tiến đến vất tay một cái, ý bảo hạ nhân xuống phía dưới. Ân Thái Hòa trầm giọng nói đạo, đúng, cái kia hạ nhân cung kính đáp, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Tương Bình Quân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bên trong hồ lô, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ân Thái Hòa nhẹ giọng dù gì nói, tuy nói biết Lộc Vũ đi đến một lần Tam Hợp Thành, nói là giải quyết chuyện nơi đây tình, nhưng Ân Thái Hòa chẳng qua là cảm thấy Tam Hợp Thành không đến trêu chọc chính mình, liền đã thiên hạ thái bình, còn những thứ khác cũng là không nghĩ. Vì thế đây, hắn cũng không biết Tương Bình Quân đi tới chính mình phủ thành chủ đến tột cùng vì chuyện gì. Không nhiều lắm thời gian, Tương Bình Quân chính là đi tới Ân Thái Hòa bên trong căn phòng. Ân thành chủ vừa vào cửa, Tương Bình Quân liền vẻ mặt chất đầy tiếu dung, nhiệt tình kêu lên, đồng thời tiến lên mấy bước, hướng về phía Ân Thái Hòa sâu đậm cúc cung. Nhìn thấy màn này, Ân Thái Hòa trong lòng giật mình, Tương Bình Quân dĩ nhiên đối với mình hàng lễ lớn như thế. Tương thành chủ không cần khách khí, có chuyện gì tình, cứ việc nói thẳng đi. Nhẹ hít một hơi, Ân Thái Hòa trầm giọng nói đạo, bàn tay vung lên, chỉ một bên vị trí, nói, mời ngồi, ngài tọa là tốt rồi, ta đứng là được. Tương Bình Quân vẻ mặt nịnh hót tiếu dung, nói, lúc này đây đến, chủ yếu là cho Ân thành chủ bồi tội. Trước đây không lâu, cái kia Hoài Nam thành thành chủ làm cho ta với các ngươi Dương Thủy Châu đối nghịch. Ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra nhất hàng loạt chuyện hồ đồ, không cần nói nhiều. Nghe được lời này, Ân Thái Hòa tâm hạ bừng tỉnh, xem ra là Lộc Vũ cảnh cáo đưa đến tác dụng, tức thì vung tay lên, nói, sự tình đã quá khứ, liền không nên nhắc lại. Ân thành chủ, thật không dám giấu giếm, bây giờ đang ở hạ đã lạc đường, biết quay lại, biết sai mà đổi. Tương Bình Quân đem trong tay mình hộp nhẹ nhàng đưa đến Ân Thái Hòa trước mặt, cười nói, cái này một điểm nho nhỏ lễ vật, bất thành kính ý, cũng xin Ân thành chủ vui vẻ nhận. Nay về sau, ta Tam Hợp Thành lấy Dương Thủy Châu Ân thành chủ nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, để biểu hiện tại hạ thành ý. Nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa trái tim chợt giật mình, hắn kinh ngạc liếc mắt một cái Tương Bình Quân, chợt thoáng quay đầu, đồng tử bên trong con ngươi không ngừng chuyển động đứng lên. Hắn ở suy nghĩ Tương Bình Quân vì sao đối đãi như vậy chính mình, lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này nhưng là một cái thiên đại hảo sự a. Kể từ đó, tương đương với nhiều liên minh. Đồng thời, Tam Hợp Thành là Minh Huyền Châu nhất thành, lại nghe theo Dương Thủy Châu lời nói, đây cũng là hiếm thấy chí cực sự tình. Suy nghĩ khoảng khắc, Ân Thái Hòa khóe miệng mang theo một cái nụ cười khổ sở. Tâm lý thầm nói, Lộc Vũ a Lộc Vũ, ngươi đến tột cùng lèn gạt đi ta làm một ít gì? Dĩ nhiên làm cho Tam Hợp Thành đều khuất phục xuống, bất quá. Việc này tình, vô luận nói như thế nào, đều là tuyệt đối chuyện tốt. Đây hết thảy cứ việc đều là Lộc Vũ công lao. Nhưng Tương Bình Quân, nhưng bây giờ là cùng Ân Thái Hòa nói chuyện với nhau. Vì thế đây, Ân Thái Hòa này thì không thể quá độ phân tâm, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối Tương Bình Quân. Trong một sát na, não hải bên trong hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Ân Thái Hòa hữu ý vô ý chợt quay đầu, để che giấu chính mình mới vừa động tác. Không có vấn đề nói, như thế, lễ vật này ta liền thu xuống, Tương thành chủ mời về đi, tâm ý của ngươi, ta lĩnh, như có chuyện gì, ta cũng sẽ nói cho Tương thành chủ, hết chương.